Tiên ma đồng tu, chương 1849, lấy một địch hai. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe xong Vân Khất U muốn ở lại nhân gian mà nói. A Lam A Tử đều nở nụ cười. A Tử nghiền ngẫm nói. Như thế nào? Chẳng lẽ Vân Tiên Tử cho rằng tỷ muội chúng ta là phụng tà thần mệnh lệnh xin ngươi phản hồi thiên giới đấy sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này ngược lại là Vân Khất U lắp bắp kinh hãi. Nàng nói, chẳng lẽ không phải, A Tử nói, tiên tử là đại nhân vật, không nhớ rõ chúng ta cầu vồng tiên tử loại này thiên giới tiểu nhân vật. Tự nhiên là hợp tình lý, bất quá tiên tử chắc có lẽ không quên, lúc trước trị bệnh cho ngươi vô ưu tôn giả A, lần này hạ giới tam quân thống soái đúng là tôn thượng. Hạo kiếp chỗ quá, súc vật không để lại. Không có một ngọn cỏ, tôn thượng niệm và cùng tiên tử cha mẹ một ít nguồn gốc. Không muốn chứng kiến tiên tử ném đi tánh mạng, mới tốt ý lệnh chúng ta tỉ muội mang ngươi phản hồi thiên giới. Hôm nay tiên tử đại tỷ Huyền Anh tiên tử đã quay trở về thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giới. Tiên tử vẫn là không cần nguy nan chúng ta những thứ này làm việc. Thành thành thật thật theo chúng ta phản hồi thiên giới. Nếu không đừng trách chúng ta hai tỉ muội dùng sức mạnh. Vân Khất U thần sắc hơi hơi lạnh. Trảm trần thần kiếm bỗng nhiên ra vỏ ba thốn. Bạch quang lập tức theo kiếm vỏ trong khe hở bắn đi ra. Theo hai nàng nửa người. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng thản nhiên nói. A hát, nguyên lai các ngươi không phải cha mẹ ta phái tới. Ta đây thì càng không có khả năng đi với các ngươi. A Lam A Tử liếc nhau. A Lam nói. Vậy liền đắc tội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong. Chỉ thấy A Lam A Tử trong tay kỳ quang lóe lên. Trong tay đều nhiều hơn ra một cây hào quang bốc hơi pháp bảo. A Lam sử dụng là một cây chỉ có hai thước lớn lên đoàn kiếm. A Tử pháp bảo thì là một đôi khéo léo nga mi thứ. Vân Khất U lại không hai lời nói. Hai tay một bậc, chạm trần cùng huyền xương song kiếm. Liền lên tiếng mà ra. Nàng cũng không có lập tức áp dụng tiến công, mà là lựa chọn phòng thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất luận là A Lam, vẫn là A Tử, tại tu chân cảnh giới thượng, đều xa xa cao hơn Vân Khất U. Vân Khất U tuy nói đạt tới linh tịch cảnh giới đã có hơn 10 năm. Tu vi kỳ thật cũng chỉ là linh tịch trung kỳ. Mà A Lam A Tử hai vị cô nương, mặc dù không có đạt tới thiên nhân cảnh giới, cũng đã đạt tới linh tịch đỉnh phong cảnh giới nhiều năm. Vân Khất U ưu thế hiện tại cũng không có chính thức bày ra. Nàng không giống Diệp Tiểu Xuyên âm thầm tu tập thiên thư dị thuật nhiều năm. Nàng sở tu bản nhược tâm kinh mới mấy tháng mà thôi. Duy nhất ưu thế, chính là nàng trong tay song kiếm. Bất luận là thập đại thần binh một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Xương vẫn là thân mang tổ chức trảm trần. Linh lực đều là siêu phàm thoát tục. Tam giới hiếm thấy. Tại pháp bảo cùng sở tu kiếm đạo phía trên. Vân Khất U chiếm cứ nhất định được ưu thế. Đối mặt A Lam A Tử hai vị này cao thủ. Vân Khất U chống lại một cái có lẽ có nắm chắc toàn thân trở ra. Thế nhưng lấy một địch hai. Nàng tối đa chỉ có ba tầng nắm chắc. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như giờ phút này Vân Khất U đổi lại là Túy Đạo Nhân. Hoặc là Lưu Vân Tiên Tử. vậy sẽ không bị động, thậm chí có thể đối mặt nhị nữ có thể ở vào tuyệt đối thượng phong. Nói cho cùng, vẫn là Vân Khất U thời gian tu luyện quá ngắn. Đạo hạnh còn không có đạt tới phong ma thiên hạ cảnh giới. Rút ra song kiếm, Vân Khất U tự nhiên thi triển chính là Thương Vân Môn Lục Đại Kiếm Quyết một trong Phản Lưỡng Nghi Kiếm Trận. Bộ này kiếm quyết thất truyền 800 năm về sau. Tại hơn 10 năm trước bị Diệp Tiểu Xuyên tại Hậu Sơn đoạt được. 13 năm trước đây Đoạn Thiên Nhai đấu pháp. Phản Lưỡng Nghi Kiếm Trận Diệp Tiểu Xuyên lại nộp lên cho Thương Vân Môn. Lúc ấy Vân Khất U chính là phụ trách sao chép chi nhân. Đều nói gần đây Thủy Lâu Đài trước phải nguyệt. Thương Vân Môn đại bộ phận tinh anh đệ tử. Tại phía sau mấy năm bên trong mới bị lần lượt truyền thụ Phản Lưỡng Nghi Kiếm Trận. Chỉ có đạt tới linh tịch cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng lão mới có thể bị truyền thụ sát thần dẫn. Vân Khất U bởi vì lúc trước phụng mệnh trợ giúp Diệp Tiểu Xuyên sao chép. Ngược lại là đêm này 21 loại chân pháp thần thông đều học được. Đạo gia Lưỡng Nghi Kiếm Trận, tại tam giới cũng là nổi tiếng tồn tại. Giống như Lưỡng Nghi Kiếm Trận, đều là hai người cùng một chỗ thúc dục thi triển. Kiếm đi âm dương, chân đạp bát quái, hỗ trợ lẫn nhau, hình thành một cái thái cực đồ bộ dáng Lưỡng Nghi Kiếm Trận. Mà Thương Vân Môn chỗ kế thừa xuống Phản Lưỡng Nghi Kiếm Trận, chính là năm đó Thục Sơn Kiếm Phái giữ nhà bổn sự một trong. Chính là Thục Sơn Phái lúc đầu một cái tên là Tề Kim Thiền Kỳ Nhân sáng chế. Tại đạo gia kinh điển Lưỡng Nghi Kiếm Trận trên cơ sở. Đánh vỡ thông thường, một cái, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người dùng song kiếm thi triển, một người thúc dục Phản Lưỡng Nghi Kiếm Trận, uy lực tự nhiên so ra kém hai người thúc dục Lưỡng Nghi Kiếm Trận. Nhưng là tuyệt đối không kém. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ thấy Vân Khất U chân đạp huyền bổ. Thân thể cấp tốc chuyển động. Tuyết trắng váy dài đã ở cấp tốc chuyển động. Mép váy lượn vòng. Tựa như hồ xoáy vũ giống như. Trong tay chạm trần. Huyền xương song kiếm. Không ngừng vẽ lấy vòng tròn. Nếu như từ phía trên hoặc là xa xa có thể thấy rõ ràng. Một cái bạch sắc thái cực đồ. Giờ phút này chính bao phủ tại Vân Khất U trên người. Song kiếm vọng lại kiếm quang không ngừng bắn ra. Lại, Thủy Chung không có ly khai thái cực đồ vòng tròn trong phạm vi. Đem Vân Khất U quanh thân trên dưới bảo vệ. Tạo thành không gì phá nổi kiếm trận. Lập tức liền đem công kích tới đoàn kiếm cùng Nga Mi thứ chiêu thức đều hóa giải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Lam sắc mặt trầm xuống. Nói là nhân gian ngày xưa Thục Sơn Phái Phản Lưỡng Nghi Kiếm Trận. A Tử, ngươi công trái, ta công phải. A Tử lên tiếng, cầm trong tay hai đâm. Thân thể uốn éo, liền xuất hiện ở bên trái. Lóe màu tím hàn mang vậy đối với Nga Mi Thứ. Phảng phất hai đạo tử sắc tia chớp phá không xẹt qua. Tốc độ cực nhanh, mỗi một lần Nga Mi Thứ xuất kích, lại thật sự có sấm sét âm thanh. Vậy đối với Nga Mi Thứ, dĩ nhiên là tam giới bên trong cực kỳ hiếm thấy lôi thuộc tính pháp bảo. A Lam cô nương đoàn kiếm trong tay, chính như tên của nàng một dạng. Đoàn kiếm phát ra chính là xanh thẳm sắc kỳ mang. Cùng Bách Lý Diên Long Nha chủy phóng xuất ra quang mang kỳ lạ thập phần tương tự. Gấp rút động đứng lên có sóng cả thanh âm. Hẳn không phải là bình thường thủy thuộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tính kiếm tiên, mà là cùng Đỗ Thuần trong tay Lam Linh Thần kiếm tương tự. Đều là cuồng bạo sóng lớn thuộc tính pháp bảo. Chẳng qua là A Lam cô nương đoàn kiếm. Linh lực tựa hồ so với Đỗ Thuần Lam Linh Thần kiếm hơi kém một ít. Cái này thúc dục đứng lên sóng cả xu thế là xa xa tiếp tế Lam Linh Thần Kiếm bị thúc dục lúc phát ra cái loại này tựa như cuồng bạo biển gầm giống như cự kêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Lam A Tử tu vi vốn là cực cao. Già chiêu không chỉ có tốc độ rất nhanh, lực đạo 10 phần, hơn nữa sở tu chiêu số cùng nhân gian đại bộ phận môn phái sở tu có rất lớn sai biệt. Tựa hồ là thiên giới độc hữu công pháp. Trong lúc nhất thời, Vân Khất U chỉ có thể dùng phản lưỡng nghi kiếm trận bảo vệ quanh thân. Nhưng không có cơ hội phản kích, thân thể đã ở không ngừng về phía sau rút lui. Thất tinh sơn mạch nhiều sơn nhiều lâm. Kỳ thật tới một mức độ nào đó, thất tinh sơn cùng Nam Cương thập vạn đại sơn cũng không nhiều ít khác nhau. Sinh hoạt tại thất tinh sơn mạch chỗ sâu hầu như đều là miêu tộc, lê tộc cùng choang tộc các loại dân tộc thiểu số. Hán tộc cũng có, phần lớn là tập trung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Nhạc Dương thành chu vi, cái này ba đại cao thủ đêm khuya lúc này đấu pháp đấu kiếm. Kiếm khí tung hoành, linh lực loạn xả, chu vi từng cây hai ba người mới có thể ôm hết cổ mộc. Tại kiếm khí phía dưới nhao nhao vỡ vụn sụp đổ, tình cảnh cực kỳ hùng vĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại lá rụng bay tán loạn, cát đá kích động, đoạn mộc bay vụt bên trong. Vân Khất U kiếm thế một chuyển. Trên người bao phủ thái cực kiếm giới biến mất. Song kiếm trong tay tựa như du long. Bạch quang sáng chói. Vân Khất U đột nhiên tựa như thay đổi một người. Đột ngột từ mặt đất nhô lên. Uyển chuyển dáng người trên không trung vũ động. Kiếm pháp rực rỡ tươi đẹp. Làm cho người hoa mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Lam cùng A Tử tại đây quái dị lại tinh diệu phiêu giật kiếm pháp phía dưới. Thậm chí ngay cả liền lui về phía sau. May mắn hai người đạo hạnh cực cao. Nếu không chỉ sợ đã bị này kiếm pháp cổ quái đâm thủng. Đúng lúc này, trong bầu trời đêm truyền tới một nữ tử thanh âm. Nói, A Tử A Lam, các ngươi cẩn thận. Đây là Hàn Tuyết Mai năm đó sáng chế tiên tử giết người vũ. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.